Tà thật thế giới phái Mary Sue, chương 1-2, góc truyện audio.com, làm một biên tập chuyên xét duyệt truyện online. Diệp Hy nhanh chóng nghĩ tới khả năng này. Cậu vỗ lên má hai cái, ép buộc bản thân trấn tĩnh. Hắng giọng một cái, thận trọng hỏi một câu với không khí. Có ai không? Vừa dứt lời, bên tai Diệp Hy lập tức vang lên giọng nam máy móc như phiên dịch Google. Chào ngài. Hoan nghênh ngài đến với thế giới nhiệm vụ số 9235. Gì cơ, Diệp Hy nhìn khắp nơi một vòng, không thấy bất cứ ai, cũng không tìm ra loại loa phát thanh, thanh âm kia cứ như phát ra trong đầu cậu, giọng nam máy móc không hề chập chờn, bên dưới nói rõ tiến hành, đây là hệ thống giả lập hình thành bởi niệm lực của con người. Vị trí thế giới nhiệm vụ thứ 9235 của ngài là do một lượng oán niệm rất lớn hợp thành nhắm vào ngài. Thời gian trôi qua trong thế giới nhiệm vụ và thế giới hiện thực khác nhau. Một năm trong thế giới nhiệm vụ ước chừng bằng 5 phút tại thế giới hiện thực. Phương thức duy nhất để rời khỏi thế giới nhiệm vụ là căn cứ theo độ hoàn thành nhiệm vụ tương ước với ý nguyện của người oán niệm. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được EXP. Thăng mãn cấp có thể rời đi, nhiệm vụ và mặt thuộc tính nằm ở trên lòng cổ tay phải của ngài. Click sẽ mở ra, mặt trên hiện lên trực tiếp ở võng mạc, ngoại trừ ngài thì không ai có thể nhìn thấy. Xin hỏi ngài còn có vấn đề nào khác không? Xin lựa chọn bằng giọng nói. Có hay không? Diệp Hy trợn mắt há mồm mà sững sờ run lên chốc lát. Mở miệng hét lớn, chờ đã. Trước đừng đi, Linh, no giọng nam máy móc vô tình, đang trong chờ đợi, xin hỏi ngài còn vấn đề nào khác không? Xin lựa chọn bằng giọng nói, có hay không? Xác định âm thanh quỷ dị này không đột ngột biến mất. Diệp Hy vội vàng cúi đầu kiểm tra cổ tay, trên cổ tay trắng nõn mịn màng, không có bất cứ nút mở nào, chỉ trông thấy một nốt nho nhỏ. Diệp Hy do dự chốc lát. Thử thăm dò đưa tay ấn qua, ngón tay ấn xuống trong chớp mắt, trước mắt Diệp Hy xuất hiện một bảng nhiệm vụ, mặt trên nửa trong suốt, bao trùm lên cảnh vật trong tầm nhìn Diệp Hy, vừa có thể trông thấy bảng lại không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Góc bên trái còn có ảnh chụp chân dung Diệp Hy, bên cạnh còn có cột mốc LV không? LV99, biểu thị cấp hiện giờ của Diệp Hy là level 0. Trong lòng Diệp Hy con bà nó một hồi, sau đó nhìn trên mặt bảng viết lít nhà lít nhất vài lời giới thiệu. Họ và tên nhân vật, mộ dung ích chỗ này tỉnh lược 100 ký tự không có ý nghĩa. Đây là một hệ thống ngay thẳng, y đồ, san thân phận nhân vật, tiểu thiếu gia nhỏ tuổi trong gia tộc mộ dung, một trong 4 gia tộc khống chế mạch kinh tế toàn cầu mạnh nhất. Diệp Hy nhất thời nhớ tới mỗi ngày bị một lượng tay bút đam mỹ Mary Sue dọa sợ. Sigma, tính cách nhân vật, khi thì lãnh khốc, khi thì ôn nhu, khi thì cuồng dã, khi thì nhàn tĩnh, khi thì hướng ngoại, khi thì hướng nội, khi thì... Diệp Hy đếm từng tính cách tự mâu thuẫn này. Vậy mà có 24 cái. Ha ha ha, 24 nhân cách phân liệt à, Sigma, Diệp Hy không tim không phổi cười ha ha. Hiển nhiên thiếu ý thức trước tình cảnh gay gâu của bản thân. TT, giả thiết nhân vật, gương mặt tuyệt mỹ vô cùng mịn màng, tóc đen như mực tựa như ô đàn mộc, làn da trắng mịn như bò sữa như tơ lụa, đôi môi đỏ hồng tươi đẹp như cánh hoa, vòng eo tinh tế không đủ một vòng tay, tức giận thì tóc sẽ xoăn, hài lòng tóc sẽ thẳng, cẳng thẳng tóc sẽ bay xuống hoa anh đào, hạnh phúc tóc sẽ bay xuống hoa tường vi. Nỉ non nước mắt rơi xuống đều biến thành kim xương trong suốt. Sắc mặt Diệp Hy phức tạp, cúi đầu nhìn cánh hoa hồng nhạt chất đống dưới chân mình. Mấy cánh hoa này từ lúc cậu tỉnh dậy vẫn không ngừng rơi. Nhưng vì mọi chuyện quá ly kỳ nên sự chú ý của Diệp Hy không hề đặt trên mấy cánh hoa này. Sẽ không phải thật chứ? Diệp Hy lẩm bẩm, giơ tay sờ đầu một cái, nắm được một tay đầy cánh hoa. Diệp Hy vẻ mặt mộng bức nhìn cánh hoa anh đào lấy từ trên tóc. Nói hoa anh đào rơi là hoa anh đào rồi. Hệ thống có cần phải tả thật đến mức đó không hả? TT, giới thiệu tóm tắt nội dung chính câu chuyện. nhân vật chính là tiểu thiếu gia được mọi người sủng ái trong gia tộc Mộ Dung. Cùng với trưởng tử gia tộc Hoàng Phủ, gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc khống chế mạch kinh tế toàn cầu từ nhỏ đã có hôn ước. Nhưng bản thân Mộ Dung thiếu gia không thỏa mãn đối với hôn sự này. Cũng không tiếc lần chọc giận Hoàng Phủ thiếu gia, 99 lần đào thoát trong khống chế của Hoàng Phủ. Hoàng Phủ xa, trên đời này chỉ có hai thứ. Tôi muốn hoặc là tôi không muốn. Mộ Dung X hừ, tôi đường đường là Mộ Dung thiếu gia, sẽ không bao giờ chịu sự bài bố của anh. Diệp Hy hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân như bị sét đánh trúng. Cũng không phải vì lôi trong giới thiệu tóm tắt câu chuyện này. Mấy loại lôi này cậu đã xem thành thói quen, nhưng nội dung giới thiệu tóm tắt này khiến Diệp Hy cực kỳ quen mắt. Diệp Hy trợn to hai mắt nhìn xuống. Tên đầy đủ nhiệm vụ, sủng phu nhà giàu, đào hôn thứ 99 Diệp Hy, TT, mẹ, quyền tiểu thuyết mình cự tuyệt không ký hợp đồng. Sở dĩ Diệp Hy nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì sủng phu nhà giàu. Đào hôn thứ 99 là cuốn tiểu thuyết đầu tiên cậu cự tuyệt ký kết ngay khi bị chuyển đến tổ đam mỹ. TT, văn mạng thời đại này không cần quá phức tạp, chỉ cần một tài khoản là đã viết được văn. Vì thế mấy loại tiểu thuyết máu chó siêu tô siêu tiểu bạch văn nhiều như tuyết rơi. Cái chuyện này khiến logic cũng phải quý. Bá đạo tổng tài tai nạn xe cộ bệnh bạch cầu gì gì gió với hot boy băng sơn tóc bảy màu rực rỡ. TT, con nhà gia tộc tay nắm mạch kinh tế toàn cầu. Ở trong căn biệt thự trăm vạn mét vuông. Rất ít độc giả có thể đọc được cuốn tiểu thuyết nào chất lượng kém đến mức này. Nhưng Diệp Hy phải ngày ngày đánh liên lạc với chúng nó. Cộng với là thằng nam đọc đam mỹ, vẫn rất đau bi, không nhổ nước bọt một phen đã là rất nể tình rồi. Hơi đâu mà đi ký kết hợp đồng với tác giả bán manh thất bại này. Bởi vì cự tuyệt không ký kết nên phải nói rõ vấn đề ở chỗ đối phương. Xin lỗi, cách hành văn của bạn rất non, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn ký hợp đồng. Xin lỗi. Tình tiết trong tác phẩm của bạn thiếu sự logic, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn ký hợp đồng. Sau đó, ở trong tổ biên tập đam mỹ toàn em gái đáng yêu. Diệp Hy lộ ra một loại cực kỳ cao lãnh không tình người. Nhân khí trong thủ bút có thể nói là thấp xuyên lục địa. Thường thường có thủ bút bị cậu cự tuyệt đều lên diễn đàn trang web nhổ nước bọt cậu. Sau đó mấy thủ bút đó còn lập nguyên một cái lâu chỉ dành cho Diệp Hy. Tên gọi là 818 biên tập viên thẳng nam cao quý lãnh diễm trong tổ đam mỹ. Trong lâu oán khí nặng nề, Diệp Hy từng tò mò tra ra một IP, phát hiện chủ lâu kia chính là tác giả bộ sủng phu nhà giàu. Đào hôn thứ 99, vị tác giả này ngày ngày đăng trong lâu. Hắc Diệp Hy từ đầu đến chân, có thể trông thấy oán niệm cực sâu. Diệp Hy, vị tác giả này. Đến cùng ngươi hận ta bao nhiêu hả hả hả hả, không chỉ xây cho ta một cái lâu, vậy mà còn tạo cho ta cả một thế giới. L, L, cách chương.